ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, 692, đệ 690 chương Kê Sinh Đàn. Đàn sinh kê tại đây cái mặt thế lý. Rất nhiều người hội âm kém dương sai kích hoạt dị năng. Rất nhiều người thường có khả năng trong một đêm liền biến thành dị năng giả. Bỗng nhiên nổi tiếng, mà loại tình huống này, là không có khả năng xuất hiện tại Tô Hành trên người. Bởi vì, hắn chính là cái long bộ, kích hoạt rồi dị năng, trở thành dị năng giả, còn xứng kêu long bộ sao? Long bộ nên bình bình phàm phàm, tầm thường vô vi, không hề tồn tại cảm a. Cho nên, hiện tại Tô Hành duy nhất có thể làm chính là rèn luyện hảo thân thể. Chỉ cần có được cường kiện khí lực, hơn nữa bản thân mấy bối tử luyện thanh thân thủ, đối phó phổ thông tang thi, hẳn là cũng dư giả. Không thể không nói, Tô Hành thật là thật nghiêm cẩn ở vì còn sống mà nỗ lực. Thậm chí hắn tinh thần cũng cảm nhiễm Lăng Tuyết, tiểu cô nương mỗi ngày cũng bắt đầu sớm đứng lên, theo sau Tô Hành cùng nhau rèn luyện thân thể, nhìn thấy hai cái hài tử đều như vậy dụng công. Lăng Hiểu cũng cảm thấy đỉnh vui mừng, nàng kỳ thực không có kịch bản, cũng không biết Lăng Tuyết chính là nữ chủ, cho nên Lăng Hiểu kỳ thực so bất luận kẻ nào đều hy vọng Lăng Tuyết có thể cường đại đứng lên. Có đôi khi xem hai người huấn luyện tư thế không đối, Lăng Hiểu cũng sẽ mở miệng chỉ điểm một chút bọn họ. Đương nhiên, giờ phút này, Lăng Hiểu là sẽ không đào bản chuyên. Bởi vì Tô Hành cùng Lăng Tuyết đều là người thường, thân thể quá yếu, bị nàng bản chuyên chụp một chút, thật sự hội lên không được. Ngày cứ như vậy chậm rãi quá, ở ngăn cách đại ngọn núi, bọn họ không biết bên ngoài đều phát sinh cái gì. Hai tháng thời gian giây lát lướt qua, thời tiết trở nên càng ngày càng ác liệt, hiện tại đã rất ít có thể nhìn thấy trời quang, hơn nữa đại địa ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Liên phổ thông nước giếng đều bắt đầu bị ô nhiễm, đã vô pháp nhập khẩu. Cũng may Lăng Hiểu đã sớm ở bản thân trong tầng hầm đánh một ngụm nước sâu tình. Bởi vì đầy đủ thâm, cho nên nguồn nước coi như là sạch sẽ sung túc, nhưng là cũng gần là tạm thời tính. Lăng Di, hôm nay ăn trứng xào đi. Ta hôm nay ở đông kháng chăn bông hạ phát hiện không ít trứng gà Nga đàn đâu. Hôm nay buổi sáng Tô Hành vui mừng xuất ra mấy mai trứng gà. Nhưng là hắn lời còn chưa dứt, trong tay trứng gà đã bị Lăng Hiểu đoạt đi qua. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Này trứng gà là dùng đến ăn sao? Đây là ta khoảng thời gian trước thật vất vả ở trong thôn thu thập đến. Là dùng đến ấp gà con dùng. Kia chàng mưa to nhường vô số người biến dị, cũng cơ hồ độc chết vô số nhược tiểu gia cầm. Mấy ngày này Lăng Hiểu là thật đi khắp toàn thôn, mới tìm được này đó trứng gà cùng Nga đàn. Tô Hành, này, này cũng có thể, bất quá, Lăng Hiểu này ý nghĩ, Tô Hành lại cảm thấy đúng. Trứng gà luôn có ăn xong thì thôi, nếu thật sự có thể phu ra gà con, như vậy kê sinh đàn, đàn sinh kê, nghĩ như vậy tưởng, giống như cũng không sai. Chính là vì sao hắn cảm thấy này sinh hoạt không giống như là mặt thế. Càng như là nông trường làm ruộng đâu. Sao sao cuối cùng, Tô Hành không thể không đem này đàn cầm trở về. Buổi sáng tam khẩu nhân tùy tiện ăn một ít món xào. Lăng Di, ta tưởng trở về thành lý một chuyến. Kỳ thực, ta trong biệt thự còn có vật tư. Hơn nữa ta che giấu tốt lắm. Người khác là siêu không đến ăn qua cơm. Tô Hành rốt cục đem luôn luôn tàng dưới đáy lòng lời nói ra. Tuy rằng vật tư sự tình nói ra sẽ bị nhân hoài nghi. Nhưng là hắn không nghĩ bản thân vất vả bắt được này vật tư bị không công lãng phí điệu. Hồi nội thành, Lăng Hiểu thật sâu nhìn Tô Hành liếc mắt một cái. Như vậy đi, các ngươi hai cái ở nhà ngốc, ta lái xe hồi nội thành. Tô Hành ngươi cho ta họa cái lộ tuyến đồ, càng kỹ càng càng tốt. Lại nói với ta vật tư tàng ở nơi đâu, ta một người đi lấy tương đối ổn thỏa, nội thành hiện tại không biết là cái gì tình huống. Lăng Hiểu không thể nhường Tô Hành cùng Lăng Tuyết hồi đi mạo hiểm mơ siêu hơn nữa. Lăng Hiểu trong đáy lòng cũng còn có khác tính toán, chính nàng lương thực cùng vật dụng hàng ngày gì ngắn hạn nội khẳng định là đủ. Nhưng là xăng cái gì? Xa xa không đủ để chống đỡ máy phát điện đáng kể tiêu hao. Hơn nữa, hiện tại thâm nước giếng cũng tùy thời gặp phải bị ô nhiễm khả năng. Cho nên nàng lần này đi trong thành, không chỉ có muốn đem tô hành vật tư lấy ra một phần. Nàng còn muốn tìm kiếm một ít càng đáng quý vật tư trở về mới được. Đệ 691 chương lái xe vào thành, mẹ. Người nhất định phải cẩn thận một chút, nhất định phải an toàn trở về. Biết Lăng Hiểu muốn đi dạm, Lăng Tuyết còn là phi thường lo lắng, nhưng là nàng rõ ràng bản thân không thể theo sau Lăng Hiểu cùng đi. Bản thân đi, chỉ biết là nàng con riêng thôi, còn không bằng ngoan ngoãn ở nhà, chờ Lăng Hiểu trở về. Lăng Di, đây là đi nhà của ta lộ tuyến đồ, còn có ta tàng này nọ địa phương, lúc này. Tô Hành đã đem một chương họa phi thường tinh tế bản đồ giao đến Lăng Hiểu trong tay. Lăng Hiểu cúi đầu nhìn thoáng qua. Ân, tốt lắm, như vậy kỹ càng, khẳng định sẽ không lại lạc đường thôi. Tô Hành xe là một chiếc Việt dã xe, tính năng phi thường không sai. Lăng Hiểu cấp xe thêm đầy du, này mới chậm rãi lái xe ly khai thôn. Một đường cẩn thận, hai cái hài tử đứng ở viện cửa một mặt lo lắng bãi thủ. Mà Lăng Hiểu lúc này cũng phóng hạ xuống cửa kính xe. Hướng về phía hai người hô to. Trong khoảng thời gian này, xem trọng này đàn, đừng chờ ta trở lại, đều biến thành mao đàn. Vậy chỉ có thể nướng ăn, Lăng Tuyết, Tô Hành, sao sao lái xe này kỹ năng vẫn là Lăng Hiểu ở Nam Đoàn Đại Lão là nữ sinh này công tác vị diện thời. Điểm, bởi vì cái thế giới kia bạch phú Mỹ sinh hoạt thật sự rất nhàm chán. Nàng thật sự rất nhàn, mới đi học tập lái xe giết thời gian, không nghĩ tới đến mặt thế, còn thành sinh tồn thiết yếu kỹ năng chi nhất, bất quá thật lâu không ra xe, Lăng Hiểu thủ có chút sinh, thẳng đến khai lên đường cao tốc, Lăng Hiểu mới khai thuận tay một chút, giờ phút này, quốc lộ thượng sớm liền không có khác chiếc xe, hơn nữa bởi vì cao tốc chung quanh cũng không có ai yên. Cho nên dọc theo đường đi cũng không gặp được mấy chỉ tang thi. Coi như là thật an toàn, xe ở quốc lộ thượng chạy mấy mười cây em sau, trên đường tang thi bắt đầu nhiều lên, Lăng Hiểu nhìn nhìn lộ tiêu, nhìn đến phụ cận có cái đại hình phục vụ khu, trách không được sẽ có nhiều như vậy tang thi, bởi vì xe là cải trang quá, Lăng Hiểu cơ hồ một đường cũng chưa giảm tốc. Xe nhanh như điện chớp theo này tăng xác chết biên chạy như bay mà qua. Cảm giác thật đúng có chút thích. Nửa giờ sau, Lăng Hiểu một đường vô kinh vô hiểm tiến nhập nội thành. Toàn bộ thành thị hiện thời sớm phá nát không chịu nổi. Sập kiến trúc, phế khí ô tô, còn có mãn đường cái tàn phá thi thể. Sớm đã phong can vết máu. Hết thảy, đều ở nhắc nhở mọi người. Mà thế... Có bao nhiêu sao tàn khốc, có lẽ là tai nạn thật sự đến quá đột nhiên. Hiện thời này trên đường cái thật nhiều ô tô, xe bus đều còn bị phế khí ở mã giữa lộ, muốn lái xe đi qua. Thật đúng là một cái kỹ thuật sống. Lăng Hiểu cầm tay lái, chính tính toán là muốn lái xe trực tiếp chàng đi qua vẫn là dè dặt cẩn trọng tìm con đường đi qua. Thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến vài người từ một bên ngã tư chạy trốn xuất ra. Thẳng đến nàng xe mà đến, lão đại, thật sự có người vào thành, này xe giỏi quá, vài người vừa đi một bên nói nhỏ, xem Lăng Hiểu kia chiếc cải trang xe, hai mắt đều ở mạo quang, đến mà thế, loại này tính năng tốt cải trang Việt dã nhưng là khan hiếm tài nguyên a. Bọn họ vài người ở tòa thành thị này du đãng mau hai tháng, còn không tìm được một chiếc giống dạng phương tiện giao thông. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên còn có nhân đưa lên cửa đến. Thùng thùng thùng kia mấy người tới Lăng Hiểu bên xe. Gõ sao cửa sổ xe, Lăng Hiểu lúc này đã tắt lửa. Nàng trực tiếp mở cửa xe, xuống xe, nghiêm cẩn đánh giá một chút trước mắt vài người. Cầm đầu là cái hơn 20 tiểu tử, trưởng coi như có thể, thân hình cũng coi như cao lớn uy mãnh. Mà hắn phía sau vài người tác tuổi không đồng nhất. Có mười mấy 20 tuổi trẻ tuổi nhân, cũng có hơn 40 tuổi trung niên nam tử, Đệ 692 chương Ajita bình thường cũng không hiếm lạ ăn, có việc sao? Lăng Hiểu nhìn bọn họ vài lần, một mặt lạnh nhạt hỏi một câu. Aji, người chiếc xe này không sai à, cầm đầu tiểu tử nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chiếc xe này lái xe, như thế nào cũng sẽ là cái mãnh nam, không nghĩ tới cư nhiên là một vị 40 xuất đầu lão Aji. Còn đi đi, này không là của ta xe, ta cháu, Lăng Hiểu nhẹ giọng trả lời một câu. Hiện tại chiếc xe này đã không là ngươi cháu, cầm đầu nam tử phía sau một cái người trẻ tuổi. Một mặt kiêu căng nhìn Lăng Hiểu, chiếc xe này hiện tại thuộc loại chúng ta lão đại rồi. Khi nói chuyện, kia người trẻ tuổi còn thập phần đắc ý nâng nâng tay. Trong lòng bàn tay đằng một chút, toát ra nhất tiểu đám hỏa diễm đến. Ôi, đây là trong truyền thuyết hỏa hệ dị năng giả đi. Bất quá thoạt nhìn cấp bậc có chút thấp. Lăng Hiểu cười tủm tỉm nhìn cái kia người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, ngươi cơn tức có chút đại a. Như vậy không tốt, thật sự không tốt người trẻ tuổi. Năm tào, ta đều lượng ra ta dị năng. À gì ngươi còn không sợ sao? Cũng là ngươi là ngốc a. Tiểu hài, không cần hồ nháo, lúc này. Cầm đầu cái kia nam tử cao lớn quay đầu quát lớn một tiếng phía sau trẻ tuổi nhân. Lập tức, hắn lại quay lại thân mình, mỉm cười xem Lăng Hiểu. À gì ngươi chiếc xe này ta nhìn chúng. Như vậy, chúng ta cũng không khi dễ nhân. Đầu năm nay ai còn sống đều không dễ dàng. Chúng ta dùng vật tư cùng A Di ngươi đổi. Ngươi xem coi thế nào. Nga, Lăng Hiểu nhíu mày, tựa hồ thật tâm động bộ dáng. Các ngươi có thể cho ta cái gì vật tư? Toàn bộ thế giới tiến vào mặt thế thời đại. Đã có mấy tháng thời gian, đại đa số vật tư đều không sai biệt lắm bị tân quật khởi dị năng giả nhóm siêu tầm cùng chỉnh hợp đi. Lên, Lăng Hiểu xem trước mắt này dị năng giả tiểu đội, thật không biết bọn họ có thể có bao nhiêu vật tư. Nhất dương mì ăn liền, 10 căn lạp sườn, ăn, lại thêm tam thùng nước khoáng. À gì, ta này thành ý đủ đi. Cầm đầu nam tử nghĩ nghĩ, báo ra bản thân giá. Lăng Hiểu, liền này, à gì ta bình thường cũng không hiếm lạ ăn, còn có khác sao? Lăng Hiểu lại hỏi một câu. Cái gì mì ăn liền a, mì sợi a, thậm chí nướng mặt lạnh, khoai tây phấn, cái loại này bảo đảm chất lượng kỳ rất dài thành phẩm mặt nàng đều có rất nhiều. Hiện tại đều ở tầng hầm ngầm góc xó ăn bụi đâu. A gì, này đó vật tư đã không ít, hiện tại toàn bộ dặm đã không có gì vật tư, cầm đầu nam tử nhưng là rất hòa khí. Thoạt nhìn một điểm cũng không có cường mua cường bán ý tứ. Ta đây cũng không đổi, Lăng Hiểu nhún nhún vai, xoay người sẽ lên xe. A gì, một bên nam nhân lại rực mạnh cửa xe, thần sắc cũng dần dần biến lãnh. Hiện tại đã không là từ trước, ta nguyện ý dùng vật tư cùng ngươi đổi, là nhìn ngươi tuổi lớn, một người còn sống cũng không dễ dàng. Ngươi nếu gặp khác dị năng giả đoàn đội, phỏng trường xe đã sớm bị đoạt, còn cái gì đều không chiếm được, thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Ta khuyên A Di ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, này xe ngươi chung quy là không bảo đảm, cùng với đừng bị người đoạt đi, còn không bằng lấy đến cùng ta đổi vật tư, chẳng phải là càng tốt. Ta không đổi, Lăng Hiểu cũng thật kiên định, ánh mắt thâm thúy xem trước mắt nam nhân. Nam nhân cùng Lăng Hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng, dần dần buông lỏng ra chính mình tay. Hảo, kìa A Di ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong nam nhân đã chủ động xoay người ly khai. Lão đại, phía sau vài người có chút không tình nguyện. Thậm chí còn đừng có thâm ý quay đầu nhìn Lăng Hiểu vài lần. Ta nói đi là đi, không nghĩ đi, về sau đừng theo sau ta. Nam nhân có chút sinh khí, ngữ khí cũng trở nên lạnh hơn. Phía sau vài người do dự lên. Nhưng là cái người kêu tiểu hải hỏa hệ dị năng giả lập tức vui vẻ đi theo nam nhân phía sau. Lão đại, đợi ta với, ta theo sau ngươi, ngươi đi nơi nào ta đi nơi nào. Lăng Hiểu, này mã thí tinh, xem thật sự là giống như đã từng quen biết a. Hết chương.